Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thảo ngơ ngỡ khó chịu. Hứa Hoàn Hoàn vô lực mở miệng. Được, anh nói con sai, cô chỉ là một thiếu nữ bình thường. Nếu không phải anh nguyện ý hiệp nghị ký kết với cô, thì cho dù cô có bán mình 100 lần đi chăng nữa, cũng không đổi lấy được 500 vạn. Thần tiên sinh anh yên tâm. Bắt đầu từ giây phút này, tôi tuyệt đối sẽ không nuốt nửa lời. Còn 5 tháng nữa, tôi nhất định sẽ tuân thủ hiệp nghị làm tình nhân theo đúng yêu cầu của anh. Cô thành khẩn nói, trong tròng mắt đen nhánh như bảo thạch nhìn anh không chớp mắt. Thật là một cô gái ngoan. Anh nhặt nhặt câu môi nói, ngón tay thời đúng lúc dịp mà bưng đốt áo sơ mi của cô ra. Thật ra thì rất là thành thạo. Bàn tay anh vồ lên bộ ngực non nớt của Hứa Hoan Nhan, nhắm mắt lại chấp nhận. Cô thì thầm nói, mày mau chốt. Mau chốt ư? Ý của cô là năng lực của tôi không đủ phục vụ cho cô sao hả? Âm thanh anh rất là dễ nghe, ở bên tai cô mập mờ dấy lên. Áo ngực kiểu dáng lỗi thời, ít nhất cũng thịnh hành từ mười mấy năm về trước. Đã từng nhìn qua đủ loại kiểu dáng áo ngực, hoặc là thục nữ ưu nhã, hoặc là hấp dẫn kiêu gợi. Lần nữa nhìn lại áo ngực lỗi thời, ôm kín chặt chẽ vào ngực của cô. Anh không kìm lòng nổi mà đưa tay nới rộng nó ra. Anh không khỏi cười nhẹ lên tiếng. Cô cũng thật là cổ hủ nha. Sắc mặt không khỏi đỏ lên, Hứa Hoàn Nhan biết anh nói đúng. Thực tế mẹ kế chưa bao giờ lo cho cô ăn, mặc, đi, ở. Bà được gả vô nhà cô, cũng bắt đầu lúc cô trổ mã. Lần đầu tiên cô hành kinh phải xử trí như thế nào cô đều không biết. Đều là tự mình tìm hiểu, tự mình lo lấy. Mà áo ngực là lúc mẹ cô rời khỏi nhà, để lại những chiếc áo đã lỗi thời này. Cô chưa từng muốn mua mới. Và thật ra cũng không có dư tiền để mua những áo ngực kiểu dáng mới. Anh cũng quá là soi mói đi. Hứa Hoan Nhan bực bội, nhớ mắt lại trường anh một cái. Cắn khóe miệng, nhìn mặt qua hướng khác, sắc mặt đỏ bừng giống như là bị đốt cháy. Bất quá, coi như cũng là có ích. Giọng nói của anh khàn khàn, cô nóng bừng cả người dồn sức đứng lên. Nhìn bộ dáng chật vật của cô, anh không khỏi cười nhẹ la tiếng. Hứa Hoan Nhan. Thật ra anh ít khi gọi tên đầy đủ của cô như vậy. Luôn là Hứa tiểu thư, Hứa tiểu thư. Tối nay mới phát hiện, tên của cô khi kêu ra cũng rất là êm tai. Hứa Hoan Nhan. Hứa trong hứa hẹn, một đời Hoan Nhan là vui vẻ. Chính là ý nghĩa như vậy sao? Nụ hôn của anh rơi xuống thấp, khéo léo làm hạt đậu hồng nở rộ. Cô đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dần, hai chân cũng trở nên mềm nhũn. Hứa Hoan Nhan vô lực dựa vào người anh, đôi tay vòng trên vai anh, cô mềm mại nói với anh. Thần tiên sinh, mở nhanh một chút, tôi thật sự là phải về nhà. Xem ra là tôi không làm cho cô thỏa mãn rồi, cô như thế nào lại gấp gáp muốn rời đi chứ? Anh tiện tay cởi áo sơ mi trải ra trên sân cỏ, lại đè vai để cô nằm xuống. Đêm hè cỏ xanh, quần áo của cô thật là mỏng manh, khí lạnh ban đêm thấm vào ruột gan, làm cho cô run bần bật cả người. Cánh tay ôm chặt lấy vai của mình, thân thể của anh đúng lúc ép xuống nóng bỏng, khiến cô cảm giác cả người ấm áp, tự như quên cả sợ hãi, tự như được anh ôm cũng trở thành thói quen. Dù sao anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cô, coi như là sau 6 tháng không còn gặp lại, cô chỉ sợ mình cũng không quên được anh. Mùi hương trên người cô rất là dễ chịu, hẳn không phải là có dùng nước hoa đi. Anh nhẹ nhàng hôn lên bả vai của cô mà xấu xa khẽ cắn, như một loại trêu chọc hành hạ người, làm thần kinh của cô tứ chi cái gì cũng đều bị tê liệt, mê man lắc đầu trả lời câu hỏi của anh. Anh hài lòng câu môi nói tiếp. Như vậy về sau cô không cần phải dùng nước hoa, tôi thích mùi hương này. Được. Cô khan khan mở miệng, cảm giác tay anh như vén váy ngắn lên, lại đem cái kia một mảnh vải nóng, mỏng manh kéo rất xuống. Cô nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy khuất nhục. Tại nơi này lộ thiên như vậy, cùng với một người đàn ông chán ghét tằng tiệu với nhau, ở chung một chỗ. Cô quả nhiên là không biết xấu hổ. Lúc này đây anh hôn rất sâu, cũng rất là dịu dàng, thỉnh thoảng động tác có một chút thô lỗ. Tóm lại so với những lần trước, quá mức là không giống nhau. Thời điểm anh dùng sức không một chút thương sắt tiến vào, Hứa Hoan Nhan đau đến cắn môi, đôi tay nắm chặt sau lưng anh không phát ra âm thanh nào cả. Mở mắt ngước nhìn, trên đỉnh đầu vĩnh viễn là trời bao la xanh thẳm, sông vào mũi là mùi hoa thơm cỏ lạ. Cô dần dần quên đi đau đớn, thậm chí là từ từ lật động theo nhịp của anh. Cô xem kìa, sắc mặt hồng nhuận như câu dẫn người, cái miệng nhỏ nhắn cũng thở gấp không ngừng, lại còn dám nói là không thích sao? Sau khi kết thúc, anh nằm trên người cô châm biếm nói, trước sau như một cũng là giễu cợt nhạo báng. Thoáng một cái Hứa Hoan Nhan mặt lạnh đi, đưa tay đẩy anh ra nói. Tôi không phải là xác chết, tôi cũng là phụ nữ. Vậy mà tôi còn tưởng cô gái đây là khác người chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net